Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 571, tam trọng. Ba canh cầu đặt mua, Siro, ngươi, phản bội tín ngưỡng của chính mình. Câu đi ngữ khí run rẩy, ngươi làm sao dám, độc thần, chư vị, tỉnh đi, những cái kia vĩ đại tồn tại cũng không cần tín ngưỡng. Là chúng ta tiền bối mặt dạn mày dày dán đi lên. Mà hắn nhóm mặc dù tình cờ hạ xuống thần tích, lại không phải vì bảo hộ thế nhân. Siro cười lạnh, cái gọi là thần yêu thế nhân là trên thế giới lớn nhất hoang ngôn. Không chỉ như thế, hắn nhóm lạnh lùng mà điên cuồng, hãm hại lấy chính chúng ta thế giới thiên tài chức nghiệp già. Chẳng lẽ các ngươi đều là mù sao? Tân thần xuất hiện cũng không phải là chuyện tốt, loại lực lượng kia quá mức to lớn mà cuồn cuộn, phàm nhân chức nghiệp giả dễ dàng ở trong đó mê thất, trở nên khát máu mà hung tàn, cái kia chính là một cái thế giới tai họa, tỉ như đã từng cuồng thần, Britney dùng một loại trách trời thương dân ngữ khí chậm rãi nói. Không, vậy cũng là lý do, đều là hoang ngôn. Ta cũng không có ruồng bỏ đối với chiến tranh tín ngưỡng. Chỉ là thay đổi một cái thần mà thôi. Siro điên cuồng cười một tiếng, nhìn về phía đứng thẳng tiếp nhận phía dưới rất nhiều quý tộc. Quân đội, bình dân triều bái Antonio Caesar, một vị chân chính thuộc tại chúng ta bản thổ. Triều mến thế nhân, nguyện ý bảo hộ chúng ta thần. Chiến tranh chi thần giáo tông, lại là lớn nhất. Kẻ khinh nhờn này nói ra đều sẽ không có người tin tưởng. Hết lần này tới lần khác tình huống cứ như vậy phát sinh. Năm vị mục thủ nhất thời im lặng, mà Siro thì là giật ra bộ ngực của mình, để cho người ta thấy trên lồng ngực của hắn do vòng tròn cùng thập tự tạo thành huyết sắc đóng dấu. Vì duy trì tín ngưỡng người bề ngoài, ta lợi dụng một kiện khinh nhờn tế tự làm thành thần kỳ vật phẩm. Rất hữu hiệu, không phải sao, mà này vừa vặn liền là lớn nhất chứng minh. Nếu như vị kia chiến tranh chi thần, thời thời khắc khắc quan tâm hắn ở cái thế giới này giáo hội, sẽ mặc cho ta như thế một cái, kẻ khinh nhờn, ngồi lên giáo tông bảo tọa sao? Ha ha, Siro bi thương cười, sự thật chứng minh, tại tất cả thần chi xem ra, chúng ta đều là con kiến. Thậm chí thế giới hưng suy cùng hủy diệt, đối hắn nhóm mà nói cũng không đáng kể chút nào. Này chút tà ác lãnh khốc, ngoại thần, đều nên bị khu trục ra cái thế giới này. Hắn tựa hồ xé mở một cái nào đó ngụy trang, nhường băng lãnh mà sự thật tàn khốc bày ở rất nhiều giáo tông trước mặt. Khiến cho chàng diện một lần lâm vào yên lặng, giáo hội cũng chỉ là một loại tổ chức kết cấu. Tự nhiên có bị thẩm thấu khống chế khả năng, nhưng Antonio thủ bút thực sự to đến không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà âm thầm khống chế chiến thần giáo hội giáo tông. Không chỉ như thế, một khi hắn trở thành thất giai, cùng chiến tranh tương quan thần linh, toàn bộ chiến thần giáo hội đều là có sẵn tín đồ. Vị hoàng đế bệ hạ này dã tâm, rõ ràng rất lớn, dị đoan. Britney thành kính vẽ thủ thế, thấp giọng tuyên án nói, người phản bội tín ngưỡng của ngươi, Siro, dị đoan, hỏa diễm chi thần, chi thức chi thần, phong bạo nữ sĩ, hải dương chi thần giáo tông liên tục mở miệng, người chắc chắn nhận thẩm phán, không ai có thể thẩm phán ta, ngoại trừ ta thờ phụng thần, Siro đạm mạc mở miệng, đúng lúc này. Một tầng u ám bao phủ bốn phía, chiến tranh giáo hội giáo tông chậm rãi lấy ra một mặt màu bạc tấm gương. Chỉ một thoáng, chung quanh hết thảy cảnh vật đều phát sinh biến hóa kỳ dị. Phảng phất trong gương hình chiếu, tả hữu trao đổi, trên dưới điên đảo, Caesar gia tộc, Eris chi kính, ngũ đại giáo tông đứng lên, sâu lắng áp lực lan tràn ra. Vô số trong mặt gương hiện ra Siro thân ảnh. Hiện tại chúng ta đều ở vào trong kính thế giới, không bắt được ta, các ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào đi ra ngoài, quấy nhiễu chủ ta thành thần nghi thức. Bọn hắn 6 người mặc dù ra tay đánh nhau, nhưng bên ngoài nhìn lại, 6 vị giáo tông vẫn là hảo hảo mà ngồi ngay ngắn màu trong giáp. Hết thảy chiến đấu đều tại che giấu bên trong tiến hành. Saoru nhiều hứng thú nhìn một màn này, ánh mắt của hắn tùy tiện xuyên thấu mặt kính ngụy trang. Đi vào trong kính thế giới, là một cái cường lực vây xem cùng xì dầu đảng. Nguyên lai Antonio đã âm thầm khống chế chiến tranh giáo hội. Không sai thủ bút, bất quá, năm đại giáo hội nội tình. Không chỉ có riêng là năm cái biểu tượng giáo hoàng A, đúng lúc này. Bên tai của hắn truyền tới một thanh âm. Dạ vương cung trước đó, Antonio, Caesar, đầu đội, Nigel chi quan. Tại huyên náo cùng sôi trào bên trong, hai tay bắt hướng lên bầu trời, hô lên một câu tuyên cáo. Chấm tức quốc gia, câu này lời vừa ra khỏi miệng, dân chúng cơ hồ sôi trào. Rất nhiều quý tộc có giật mình che miệng lại, có thì là một mặt cao thâm mặt chắc, thực tế căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Trong lòng hoảng đến ép một cái, chỉ có chút ít mấy cái đại quý tộc an tọa bất động. Trên mặt lộ ra, quả là thế, biểu lộ. Ngô Hoàng, vạn tuế. Quảng trường bên trên phần lớn các bình dân cũng là bị một loại cảm xúc lây. Cuồng nhiệt la lên mấy cái danh từ, bọn hắn có lẽ đều không biết tại sao mình lại dạng này. Chỉ biết là khàn cả giọng mà giống lên lấy. Tại dạng này cuồng nhiệt bầu không khí bên trong, rất nhiều quý tộc cũng không khỏi vẻ mặt trang nghiêm. Tựa hồ cảm nhận được thực chất hóa, vương quyền, áp bách. Nguyên lai Antonio lựa chọn lĩnh vực là vương quyền cùng chiến tranh sao? Vậy hắn nghi thức yêu cầu. Hẳn là đem mình cùng Chris đế quốc, hoàng giả, loại hình khái niệm kết hợp lại, thống trị một cái nào đó đế quốc tràn đầy thời gian dài. Thành làm đế quốc này thủ hộ thần, tại một lần cả nước tiến hành thịnh đại khánh điển bên trong thăng hoa. Luôn cảm thấy hắn thành thần nghi thức tốt đơn giản, so với ta đơn giản nhiều. Saoru yên lặng nhìn chăm chú lấy một màn này. Trên thực tế, đây là người ta các triều đại tổ tiên tích lũy, cùng hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng độ khó nếu là một dạng. Cái kia mới chính thức là không có thiên lý. Hắn nhìn về phía hư không, thấy được cái này đến cái khác linh hiển hiện. Chúng nó ăn mặc long trọng hoa lệ lễ bào, đầu đội kim quan, ban đầu là cùng pho tượng bức tranh bên trên giống nhau như đúc Chris đế quốc người khai sáng. Đời thứ nhất Caesar đại đế, chợt còn có đời thứ hai, đời thứ ba, chúng nó bị hào quang bao bọc, quay quanh tại Antonio bên người, tựa hồ tại cho hắn gia trì, vì hắn ngâm sướng thánh ca. Một cỗ khổng lồ uy áp từ trên người Antonio hiển hiện. Lục giai đỉnh phong, lục giai cực hạn, còn đang không ngừng hướng lên đột phá. Bình thường bình dân thậm chí quý tộc cùng chức nghiệp giả đều cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Không khỏi buông xuống đầu, không dám nhìn thẳng, này không chỉ là thần thoại thân thể uy áp, càng là thành thần áp bách. Mặc dù Antonio mặt ngoài không có biến hóa chút nào, nhưng Saoru đã ở trên người hắn thấy được tam trọng cái bóng. Bên trong một cái người khoác khôi giáp, màu đỏ tươi áo choàng, cầm trong tay trường kiếm, ngụ ý, chiến tranh. Một cái khác ăn mặc thịnh đại lễ phục, đầu đội vương miện, cầm trong tay pháp điển, tượng trưng cho vương quyền. Mà cuối cùng, cũng là ở giữa nhất một cái, thì chỉ có một thân vải bố bào, hai tay giơ cao, thần thái điên cuồng, lại là Antonio chân thật nhất, bản thân, cùng, nhân tính. Tại khánh điển nghi thức bên trong, này tam trọng cái bóng dần dần trùng hợp, Antonio con đường thành thần, đã đến mấu chốt nhất một bước, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,